Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, Tần gia Thái Thượng Trưởng Lão. Ngươi hô cái gì? Không thấy ta đang bề bộn sao? Trung niên nữ tử lông mày dựng lên, hai tay chống nạnh, nói, thiêu đao từ ta cái này còn nhiều. Một thượng phẩm nguyên thạch một vò, ngươi mua được sao? Tiêu Mặc khẽ nhíu mày. Một khối thượng phẩm nguyên thạch mới có thể mua một vò. Lúc nào thế giới phàm tục rượu cũng mắc như vậy rồi. Tại dĩ vãng, một khối thượng phẩm nguyên thạch đều có thể mua lấy vạn đàn thượng đẳng thiêu đao tử. Bất quá, Tiêu Mặc đối tiền tài chi vật từ trước đến nay không thèm để ý. Cái này bá nha tử quán thiêu đao tử rượu nếu là thật sự không giống bình thường lời nói. Đắt một chút liền đắt một chút. Cũng coi như đáng giá. Có chút đắt, lấy trước một vò đến nếm thử. Tiêu Mặc nói, nếm thử, thật xin lỗi. Bản tử quán tổng thể không thử hàng. Trung niên nữ tử không kiên nhẫn khoát khoát tay. Tiêu Mặc hơi nhíu mày. Không có tiếp lời, ngược lại nắm vào trong hư không một cái. Liền đem một vò thiêu đao tử nhiếp vào trong tay. Bá vung tay lên, liền xốc giấy dán. Tiêu Mặc ôm vò rượu hét lớn. Ngươi cái này Tửu Phong tử. Trung niên nữ tử giận dữ, vội vàng đến gần đến đây đoạt Tiêu Mặc vò rượu. Trong tửu quán còn lại mấy vị đến đây mua rượu người cũng vui vẻ đến ở một bên xem kịch. Tửu quán này nữ trưởng quỹ xưa nay chính là mạnh mẽ vô cùng. Ỷ vào tại Đông Dương huyện có một chút quan hệ, lúc này mới có thể tại Tắc Đất Tắc Vàng huyện thành đường cái cửa hàng lớn mở như thế một gian tửu quán. Ùng ục Tiêu Mặc ôm vò rượu, một hơi uống mấy ngụm lớn. Một lát, một cái bình lớn rượu đã uống xong. Trung niên nữ tử quấn lấy Tiêu Mặc cánh tay. Nhưng nàng bất quá là phàm tục nữ tử. Căn bản xoay bất quá Tiêu Mặc. Đoạt một hồi lâu, mắt thấy một vò rượu đã bị uống xong. Nàng sắc mặt tái xanh. Tay chỉ Tiêu Mặc. Ngươi cái này Tửu Phong tử. Ta Đường Ca chính là Tần gia chú quân tiểu đội trưởng. Ngươi dám ăn bá vương rượu. Ta có nói không trả tiền sao? Tiêu Mặc lạnh lùng nói. Nữ tử này quá kỳ quái. Nếu không phải trở ngại nàng là phàm nhân. Hơn nữa còn là một nữ tử. Tiêu Mặc sớm một cái bàn tay hô quá khứ. Trung niên nữ tử đang muốn mở miệng nói chuyện. Lúc này, tử quán trước lại đâm đầu đi tới một đoàn người. Người cầm đầu là một vị người tuổi trẻ, áo gấm, mi thanh mục tú, mặc dù là một bộ thế gia công tử ca hóa trang. Trên mặt lại luôn treo mỉm cười thản nhiên, cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Tại người tuổi trẻ bên cạnh, thì là phân biệt có hai tên hộ vệ cách ăn mặc trung niên một trái một phải tại bên người. Tần Xuyên, sao ngươi lại tới đây? Trung niên nữ tử vội vàng dám lên trước chào hỏi. Đặc biệt là tại Tần Xuyên, hai chữ Thượng Hải nhấn mạnh. Nghe được Tần Xuyên hai chữ, trong tửu quán khách nhân khác lúc ấy liền là sững sờ. Theo mặc dù có khách uống rượu tiến lên kết giao tình. Tần thiếu gia, ngài làm sao cũng tới. Tần thiếu thật sự là càng thấy phong lưu nhẹ nhàng a, nghe qua Tần thiếu. Chi danh, không nghĩ, hôm nay nhìn thấy, các loại a du âm thanh. Phảng phất cùng Tần Xuyên đều là quen biết cũ giống như. Tiêu Mặc uyển như không nghe thấy. Tự lo lấy cất bước đi vào tửu quán. Cầm lên một vò thiêu đao tử liền thu nhập thanh huyền trong nhẫn. Nữ trưởng quỹ không để ý hắn. Tiêu Mặc cũng không giận. Lấy Tiêu Mặc tâm tính. Không đến mức cùng một kẻ phàm nhân bực bội. Gặp Tiêu Mặc thế mà không có phản ứng mình. Trung niên nữ tử tức giận đến không nhẹ. Ngày bình thường. Người nào không biết thân phận của nàng. Đồng thời, lúc này còn tới viện quân, nàng dũng khí lập tức đủ rất nhiều. Tửu Phong tử, người cút nhanh lên, ăn không ta một vò rượu tính lão nương không may. Tần Xuyên cũng chú ý tới trước mắt cái này quái dị không có tới làm lễ trẻ tuổi người. Nàng có chút kiềm chế hỏi. Mai gì, người này là, trung niên nữ tử chờ chính là Tần Xuyên câu nói này. Lúc này xem thường cười một tiếng. Một cái giả mạo sát thủ một đao Tửu Phong tử mà thôi. Giả mạo một đao. Nghe vậy, Tiêu Mặc trong lòng hơi động. Nguyên lai trung niên nữ tử như thế ngang ngược. Đúng là cái này duyên cớ. Bạch, bá Tiêu Mặc liên tiếp phất tay. Trong tử quán thiêu đao từ một lát liền bị Tiêu Mặc một mạch thu hết nhập thanh huyền giới. Bá Tiêu Mặc quay người. Móc ra một khối thượng phẩm nguyên thạch đặt tại trước án. Quay đầu liền đi. Dừng lại. Ta chỗ này nhiều như vậy tốt nhất thiêu đao tử. Một khối thượng phẩm nguyên thạch liền đuổi sao? Trung niên nữ tử cười lạnh nói. Lúc này có Tần Xuyên ở một bên. Nàng bảo trì không sợ hãi. Tuyệt không sợ Tiêu Mặc quỵt nợ. Tiêu Mặc dậm chân. Quay đầu. Đạm Mặc quét nàng một chút. Không nói chuyện. Một khối thượng phẩm nguyên thạch mua mấy chục đàn thiêu đao tử còn chưa đủ. Trước mắt trung niên nữ tử không khỏi bá đạo. Lúc này, Tần Xuyên lại là biến sắc. Giống như là phát giác cái gì. Liền vội vàng tiến lên một bước. Cung kính nói đến, tiền bối cũng thích uống rượu. Rượu nơi này tùy tiện lấy chính là. Đâu còn cần dùng tiền a. Trung niên nữ tử thuộc về ngực to mà không có não loại. Lúc này vẫn là không rõ nội tình. Mắt thấy cái này đường cháu trai thế mà muốn đem rượu của mình toàn bộ đưa ra ngoài. Nàng lập tức liền gấp. Tần Xuyên, ngươi, ngậm miệng. Tần Xuyên hung hăng trừng trung niên nữ tử một chút. Vừa rồi ấm áp phong nhã hoàn toàn không thấy. Ngược lại sắc mặt có chút tái nhợt. Thái dương mồ hôi đều chảy ra. Tiền bối, ta Tần gia nguyện lấy hàng năm 5.000 hạ phẩm nguyên thạch giá cả mời xin tiền bối vì ta Tần gia. Thái thượng trưởng lão, không biết tiền bối, 5.000 hạ phẩm nguyên thạch. Thái thượng trưởng lão, lời vừa nói ra, trung niên nữ tử, bên cạnh khách uống rượu, hộ vệ đồng loạt biến sắc, khiếp sợ nhìn qua Tiêu Mặc, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chẳng lẽ người này thật là, trung niên nữ tử sắc mặt chợt trắng bệch, kém chút đặt mông ngồi sập xuống đất. Một đao chi danh bây giờ tại Đông Dương huyện kia không là bình thường vang dội. Mạnh như Đông Dương huyện bá chủ Lưu gia đều là bị một đao lật tay ở giữa liền diệt. Những người khác sao dám lỗ mãng. Ta van cầu, cầu ngươi, là ta có mắt không biết Thái Sơn. Rượu không thu tiền của ngài. Trung niên nữ tử bờ môi run rẩy, run run rẩy rẩy nắm chặt kia một khối thượng phẩm nguyên thạch liền muốn đưa về Tiêu Mặc trong tay. Tiêu Mặc có chút thương hại lườm nàng một chút. Đây là một cái đáng thương người. Tiêu Mặc đương nhiên sẽ không thu hồi kia một khối thượng phẩm nguyên thạch. Hắn bình tĩnh nhìn Tần Xuyên một chút. Không hứng thú. Nói xong. Tiêu Mặc trở mình lên ngựa. Nhanh nhẹn rời đi. 5.000 hạ phẩm nguyên thạch. Bây giờ Tiêu Mặc thiếu tiền sao? Dòng dã một tòa nguyên thạch trang viên bày ở Thanh Huyền trong nhẫn. Chuyện tiền. Vậy căn bản không phải sự tình. Thời gian một nén nhang về sau, Tiêu Mặc đã đi tới Đông Dương huyện nào đó trong Đại Hoang Sơn. Nơi đây quái thạch đá lởm chởm, bên cạnh còn có một tiểu đàm. Chính là Tiêu Mặc lần đầu từ thế ngoại thiên không gian ra địa phương. Nếu là người bình thường lại tới đây, cũng mảy may không phát hiện được nơi đây mánh khóe. Nhìn một cái không có gì ngoài sông núi tảng đá lớn, không có vật khác. Nhưng Tiêu Mặc lại biết, nơi này có một tòa trận pháp. Xác thực nói, hẳn là hai cái trận pháp. Một cái ẩn trận, một cái truyền tống trận. Cùng loại với loại này tiểu truyền tống trận còn có rất nhiều. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra thế ngoại thiên cường đại. Truyền tống trận, không gian độc lập, loại nào không phải tiên gia thủ đoạn. Bá Tiêu Mặc nhảy đến một khối đá tròn trung ương. Sau đó bóp nát một khối màu đen thạch đầu. Cùng lúc đó, thôi động nội tức, giây lát, ông trước mắt tràng cảnh đại biến. Trời là tử sắc, một vòng tử dương treo cao chân trời. Đập vào mắt, sông núi sông lớn uốn lượn liên miên. Hướng phía dưới quan sát, hơn ngoài 10 dặm một tòa núi lớn đỉnh chóp bên trên. Lúc này lại có vô số người nhốn nháo. Kia là một chỗ bình đài, hình tròn bình đài, mà bình chung quanh đài. Lại là có một chương cao hơn 100 trượng lưới sắt làm bình chướng. Ngăn cản trong sân khấu thiếu niên tự tiện xông xuống núi. Trong hư không, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy có đạo đạo thân ảnh màu xanh gào thét mà qua. Lần lượt có người lên núi, lại xuống núi, đều thần sắc lạnh lùng. Giống nhau 2 năm trước kia. Bỗng nhiên, Tiêu Mặc có chút nhíu mày. Nhìn qua hư không nơi nào đó.